Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, ngoài ý muốn. Lâm Phi cuối cùng quét mắt một lần đại trận, xác nhận hết thảy không có lầm, gật đầu một cái, mở ra đi, được, lớn tuổi đệ tử vừa lái khải vừa than thầm, chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ, vội vàng đem hai người này đưa đi, sau đó liền lên báo tông môn. Đúng rồi, thay ta hướng Long Quỷ vực chủ vấn an. Lâm Phi nhìn đại trận bắt đầu vận chuyển, chợt nhớ tới cái gì, lại dặn dò một câu. Biết, lớn tuổi đệ tử trên mặt vừa kéo, một cái pháp ấn từ trong tay hắn bay ra, trôi giạt đến phía trên đại trận. Trong thoáng chốc, vô số phù triện đồng thời sáng lên, cả tòa đại trận thật giống như biến thành một cái hắc động. Đã sớm bố trí linh vật bị điên cuồng chiếm đoạt, linh vật bể tan tành tiếng không ngừng vang lên, bị ép ra tinh túy nhất căn nguyên, dung nhập vào phù triện bên trong. Oanh, một cổ cường đại cực kỳ không gian ba động bỗng nhiên bùng nổ. Không gian xung quanh phảng phất bị lực lượng cường đại nắm được, hiện ra từng vòng sóng gợn nếp nhăn, làm quang mang chói mắt đến cực hạn. Trong đại trận Lâm Phi hai người, đó là tan biến không còn dấu tích. Lai dần dần suy yếu sau khi, đại trận liền khôi phục vốn là tướng mạo. Trận văn tuy ở, nhưng toàn bộ linh vật căn nguyên mất hết, vỡ thành đầy đất trắng xám bột. Ai, nhìn những thứ này linh vật, lưu tại chỗ lớn tuổi đệ tử sắc mặt phức tạp, thở dài, cái đó, sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ à? Bên cạnh đệ tử trẻ tuổi có chút bất an, làm sao bây giờ, đương nhiên là báo lên tông môn. Lớn tuổi đệ tử cau mày nói, cái này Lý Bắc Tinh tuổi còn trẻ liền thành tựu kim đan cửu truyền, không phải là hạng người vô danh, chỉ sợ là những môn phái khác thiên tài tới đây dò xét. À, thôi, những đại nhân vật này đấu tới đấu lui, với chúng ta không có quan hệ gì, để cho phía trên quyết sách liền vâng. Đang khi nói chuyện, lớn tuổi đệ tử liền lấy ra một cái ngọc giản, đem chính mình gặp gỡ nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng. Lại đem tình huống mình miêu tả thảm thiết một ít, nhìn qua một lần lại không lộ chút sơ hở sau khi. Liền bóp lên phù ấn, trên thẻ ngọc tự trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Long Quỷ vực chủ đang nhìn trong tay một tấm phù giới bản đồ. Chợt thần sắc động một cái, xuất ra một cái ngọc giản. Phía trên chạm trổ chim xanh đường vân, trông rất sống động. Lúc này lóng lánh thanh quang, rậm rạp chẳng chịt chữ viết nổi lên. Đây là Long Quỷ Cung chuyên dụng đưa tin thủ đoạn. Ở tử giản trên viết tin tức, mẫu đơn giản có thể đồng thời thấy, bất quá số lượng không nhiều, cũng chỉ ở mấy chỗ trọng yếu địa phương có phân phối. Đây là đại truyền tống trận. Thấy mai ngọc giản này thượng tin tức, Long Quỷ vực chủ sắc mặt nhất thời ngưng trọng mấy phần. Đại truyền tống trận là Long Quỷ Cung bố trí phù giới thủ đoạn trọng yếu, không cho sơ thất. Bất quá, đem trên thẻ ngọc tin tức sau khi xem xong, sắc mặt hắn nhưng dần dần đất cổ quái. Lý Bắc Tinh, thấy phía trên nhiều lần xuất hiện tên, Long Quỷ vực chủ nào còn có không hiểu nói lý. Lúc này Lý Bắc Tinh vẫn còn ở Long Quỷ Cung chung, mỗi ngày không có chuyện làm, kia xuất hiện ở ngoài vạn lý, Lý Bắc Tinh, dĩ nhiên chính là Lâm Phi rồi. Tiểu tử này, trong lúc nhất thời, Long Quỷ vực chủ nắm ngọc giản, có chút không biết nói cái gì cho phải. Người ở bên ngoài xem ra, mở ra đại truyền tống trận tiêu hao tài nguyên có thể là giá trị liên thành, nhưng là đối với tham dự chia cắt toàn bộ phu giới tài nguyên, nội tình thâm dày vô cùng Long Quỷ Cung mà nói, còn không coi vào đâu. Vấn đề là, chính mình chân trước mới vừa phân phó Lâm Phi, Long Quỷ Cung sẽ không cung cấp cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Hắn chân sau liền cường dùng đại truyền tống trận. Thật nếu nói, hắn là bằng vào võ lực cướp bóc, cũng không tính là lấy được Long Quỷ Cung trợ giúp. Long Quỷ vực chủ lắc đầu một cái, đem ngọc giản buông xuống. Mặc dù là dùng mạnh, nhưng dù sao cũng là cho mình làm việc. Lại nói coi như không cướp Long Quỷ Cung truyền tống trận, Lâm Phi cũng sẽ đi gieo họa môn phái khác. Nếu so sánh lại, nơi này tự mình còn có thể đem sự tình đè xuống. Long quỷ vực chủ cũng không để ý tới nữa, lại nghiên cứu trong tay bản đồ. Cùng lúc đó, Lâm Phi thân ở với một mảnh màu sắc sặc sỡ chính giữa. Quanh người vô số cảnh sắc nhanh chóng thoáng qua, nhưng lại từng cái tan biến. Không gian chi lực kịch liệt dũng động, để cho người ta bị lạc trên dưới bốn phía phân chia. Ở nơi này loại không gian đổi ngược giữa, Úc Hoa đã là hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải đại trận lực lượng nổi lên tác dụng bảo vệ, sợ rằng cả người đã rơi vào hư không vô tận bên trong. Có chút không đúng, Lâm Phi có chút cau mày. Từ đại trận mở ra đến bây giờ, đã qua ngũ hơi thở thời gian. Hắn nhưng vẫn không có thể đi ra ngoài. Một mực ở vào vượt qua không gian trong trạng thái. Này liền có chút kỳ quái. Hắn đời trước nhưng là không ít vượt qua đại truyền tống trận. Theo lý mà nói, hẳn ở mở đại trận ra trong nháy mắt, đến lượt đến mục đích mới đúng. Bây giờ còn dừng lại ở đường hầm không gian chung là ý gì? Chẳng lẽ là những thứ kia linh vật chưa đủ lực lượng hồng duy trì vượt qua hư không? Kia cũng không đúng a. Long quỷ cung linh vật đều là thượng phẩm, linh khí 10 phần, không thể nào bị lỗi. Vậy thì là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là gặp được không gian phong bạo? Những thứ kia linh vật lực lượng bị không ngừng tiêu phí chứ? Không đúng không đúng. Lấy đại truyền tống uy năng, có thể tránh qua loại gió này hiểm. Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, lại chợt phát hiện ngực mình một nơi trở nên nóng bỏng. Lâm Phi sững sờ, hơi nghi ngờ lấy ra nhìn một cái, không khỏi khẽ run. Kia là một khối không quá quy tắc hình tròn mảnh vụn. Lúc này mặt ngoài nhấp nhoáng chói mắt ngân quang, lại dần dần trở nên yếu. Quang mang co rút thả giữa, thật giống như đang hô hấp. Hắn hóa tự tại trận đồ. Lâm Phi có chút không tưởng được, lại sẽ là cái này. Cái này trận đồ mảnh vụn từ trong huyết hà vớt sau khi đi ra. Chính mình một mực thả trên người, còn không có nghiên cứu qua. Chủ yếu là cũng không có gì hay nghiên cứu. Mảnh vụn này ở trong huyết hà bị hút hết căn nguyên tinh khí, tiêu hao rất lớn, coi như là đến gần cái khác mảnh vụn cũng phản ứng không lớn. Bình thường dưới tình huống, hãy cùng phổ thông mảnh đá không khác, coi như là Lâm Phi cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể là sau này thử vận khí một chút, xem có thể hay không tìm một nơi linh khí nguồn suối. Từ từ nghỉ ngơi, bây giờ đột nhiên có phản ứng là ý gì? Trước kia là đang giả chết, đây là ngươi giở trò quỷ. Lâm Phi nhìn một hồi, liền phát hiện cái này trận đồ mảnh vụn ấp úng ngân quang đều là từ đường hầm không gian chung mà tới. Khó trách này đại truyền tống trận tốc độ chậm như vậy. Nguyên lai là bị trận đồ mảnh vụn hấp thụ lực lượng. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Lâm Phi nhưng có chút giở khóc giở cười. Đi theo ta còn có thể thiếu ngươi ăn một miếng. Các loại chúng ta sau khi đến, có là linh vật cho ngươi. Vội vàng dừng lại, Lâm Phi là thực sự không khoác lác. Không đề cập tới lúc trước góp nhặt lượng lớn tài sản. Chỉ là với Lý Bắc Tinh cướp bóc được, chính là một cái con số không nhỏ. Quang là dùng để uy cái này mảnh vụn, cũng đủ để đưa nó chết no. Nhưng mà cái này trận đồ mảnh vụn lại không có dừng tự động. Nó giống như là đói chừng mấy ngừng dân bị tai nạn như thế. Điên cuồng thu nạp tiêu tán linh vật căn nguyên. Lâm Phi có chút bất đắc dĩ, lại tiếp tục như thế, sợ rằng thật muốn ảnh hưởng đến rơi xuống đất tọa độ rồi. Lệch cái 180 trong ngược lại cũng không cái gì. Vạn nhất nửa đường rơi vào không gian liệt phùng, kia chuyện vui có thể to lắm. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.